cả đời này không rời xa anh. Chương 829, Triệu Gia Kỳ bị nhục nhã. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nói, đương nhiên là vì muốn cho em niềm vui bất ngờ. Nếu như trước nói cho em biết thì còn gọi gì là bất ngờ nữa. Ngoài cửa sổ mưa lã chã rơi xuống, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, ánh mắt mang theo sự ấm áp, cười rất vui vẻ. Hôm nay anh nói những lời đó, nhấn mạnh từng chữ, làm cho cô rất cảm động. Hai người ở trong phòng một lúc mới chịu ra ngoài. Tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc, khách khứa đều chưa đi. Diệp Phồn Tinh mới vừa đi ra, liền thấy Diệp Tử Thần xông tới. Cậu ta nhìn Diệp Phồn Tinh, chị, vừa nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, anh rể, cậu ta vốn còn nghĩ, nếu như Phó Cảnh Ngộ hiểu lầm Diệp Phồn Tinh, cậu ta liền mang chị gái đi ngay. Làm sao cũng không nghĩ đến Phó Cảnh Ngộ lại đột nhiên chơi lớn như thế. Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, tạm thời cho mượn Diệp Phồn Tinh rồi anh đi xử lý chuyện của mình. Phồn Tinh, Trương Tâm Giao lên tiếng. Diệp Phồn Tinh nghe tiếng nhìn sang, nghe Giao Giao nói, cậu nhìn xem mình đem ai tới cho cậu. Một giây kế tiếp, Diệp Phồn Tinh liền thấy Triệu Gia Kỳ bị đẩy ngã trước mắt mình. Trương Tâm Giao khí lực rất lớn, Triệu Gia Kỳ bị Trương Tâm Giao đẩy lảo đảo một cái. Nơi này trừ Diệp Tử Thần ở ngoài, Tả Dục cùng Lâm Vi cũng ở đây, đều là người thân nhất bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, mọi người đều giống nhau, đều vô cùng lạnh nhạt. Lúc mới vừa ở dưới lầu, Triệu Gia Kỳ cố ý khiêu khích Diệp Phồn Tinh, còn cố ý chọc cho Diệp Phồn Tinh bị người khác nghị luận. Nếu không phải là Phó Cảnh Ngộ đột nhiên ra sân cắt đứt một màn kia, bọn họ đều dự định xông lên đánh Triệu Gia Kỳ rồi. Hiện tại, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho cô ta? Chấm, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Nhớ tới lúc nãy, Triệu Gia Kỳ nói những lời đó, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không phải cô nói, chồng tôi sẽ vì cô mà xử lý tôi sao? Cách chương.